Không sao đâu, không có cảm giác gì hết, chỉ có cảm giác hơi ngứa thôi. Chú Hờ này ngồi bên bây giờ mới lên tiếng hỏi. Anh có nhớ là đạp vào cái gì ở đâu không? Em sợ là... Chú Hờ này nói lấp lửng rồi dừng lại không nói nữa, làm Điểu Bé đứng bên tò mò vẫn tai nghe. Ông bố cau mày suy nghĩ, đôi mắt đảo qua đảo lại ra chiều suy tư lắm, rồi nói: chắc không phải đâu, xung quanh tôi đâu có thấy chùm ché, cái lù vại với cả cái cọc gỗ. Ơi, chắc không phải đâu. Chú Hờ này thở dài nói: ơi, hy vọng là không phải vậy, chứ chẳng may mà dính phải thì nguy to. Mà em nghĩ bây giờ chắc cũng không còn cái thứ ấy đâu, lâu lắm rồi có thấy ai bị đâu. Điệu Bé đứng bên nghe hai người nói mà chẳng hiểu gì. Cũng có rất nhiều chuyện trong bản cậu đều không biết, vì từ bé cậu đã được bố gửi ra ngoài này ăn học, chẳng mấy khi về nhà. Cảm thấy tình hình không có gì nghiêm trọng, bà mẹ bảo chú Hơ nay về trước, có gì sẽ bảo Điểu Bé gọi thông báo. Ở đây có bà và Điểu Bé ở lại là được rồi. Tiễn chú Hơ nay ra tận cổng, sẵn tiện Điểu Bé đi mua hai phần cháo vào cho bố mẹ. Xong xuôi hết mọi việc, cậu lên giường đối diện với giường của bố. Bây giờ đêm cũng đã về khuya, bệnh viện cũng đã vắng bóng người qua lại. Chỉ có khoảng 5-6 người trong phòng bệnh. Phòng có tới 30 giường nên tha hồ giường trống để người nhà đi thăm nuôi nằm. Xem ra tình hình của bố cậu cũng không có gì nguy hiểm. Nếu không có gì nghiêm trọng thì mai cậu vẫn có thể đi học bình thường, chịu được nghỉ vào đây cũng được. Ông bà có mỗi mình cậu là con nên cậu hiểu chuyện lắm. Bây giờ là lúc đang ôn thi cuối cấp, bỏ buổi nào thì khó mà theo kịp. Như dự tính, sáng ra Điểu Bé dậy sớm, thấy bố mẹ vẫn còn đang ngủ. Cậu xuống giường đi đến gần chỗ bố xem chân ông thế nào. Vừa nhìn thấy thì cậu vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mà cậu toàn nôn khan, vì vừa ngủ dậy có gì trong bụng mà nôn. Sau một lúc không nôn ra được gì, cậu lấy lại bình tĩnh, đi lại chỗ bố nằm. Lần này đã có sự chuẩn bị trước, rồi nhìn vào chân ông xem có đúng như những gì ban nãy mình thấy không. Cậu mở trừng đôi mắt như sắp rơi ra ngoài. Vẫn cảnh tượng như ban nãy, vẫn bàn chân được cuốn bông gạc ướt sũng dịch vàng, bốc mùi hôi tanh. Nó chảy nhiều đến nỗi thấm ướt luôn cả đệm nằm bên dưới, mà chân ông vẫn không ngừng chảy tiếp. Cậu sợ hãi chạy đi tìm bác sĩ. Đi ra tới phòng trực của bác sĩ, thấy bảng treo trên tường. Trước cửa phòng có dòng chữ viết: bác sĩ trực ca Phạm Nam. Cậu gọi to: bác sĩ Nam ơi, bác sĩ Nam. Gọi đến 5-6 lần mới thấy một người đàn ông khoảng ngoài 30 mở cửa, đang khoác dở chiếc áo blue trắng. Anh ta đi ra hỏi: có chuyện gì đó nhóc? Điểu Bé vội nói: Bác đến xem chân bố cháu với, nó chảy nhiều máu, kèm cả mũ vàng nhiều lắm mà, chảy ra ướt cả cái đệm luôn. Bác sĩ Nam nghe xong bảo cậu về trước, ông lấy dụng cụ rồi sẽ đến ngay. Điểu Bé vâng dạ rồi chạy về phòng xem bố thế nào. Về đến phòng, cậu đã thấy mẹ dậy, bà đang lo lắng nhìn cái chân của chồng. Nhìn thấy cậu về, bà vội bảo: chân ông làm sao đây này, nhìn sợ quá, đi gọi bác sĩ đi, nhanh lên, nó làm sao lại chảy nhiều mũ thế này. Điểu Bé đi đến bên mẹ nhìn bố nói: con biết rồi, con vừa gọi bác sĩ rồi, chắc tới ngày đấy. Vừa nói, bác sĩ Nam cùng một y tá đi vào. Hai mẹ con vội lùi sang một bên để cho bác sĩ làm việc. Bác sĩ nhìn chân ông bố thì hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng đeo găng tay tháo lớp băng ra. Miếng băng ướt như ai đổ nước vào. Bác sĩ tháo từng vòng gạc ướt át hôi tanh. Khi vòng quấn cuối cùng được tháo ra, thì chao ôi, cả một đàn mấy con sâu nhỏ lúc nhúc trắng nõn ngoe ngoẩy rớt xuống từ chân và miếng băng bác sĩ đang cầm. Bác sĩ Nam giật mình,

nhà xây nền đá hoa làm theo kiểu nhà của người Kinh. Chẳng còn sót lại cái nhà tranh nền đất, chứ nói gì là nhà sàn. Quanh ngôi nhà trồng rất nhiều loại cây kỳ lạ, đặc biệt là ngay dưới gầm sàn của ngôi nhà là một đám cây như cây ngải cứu. Nhưng thân cây lại có màu đỏ tím, cao đến hơn nửa thân người. Lá có răng cưa, đường gân trên lá có màu đen, trông lạ kỳ. Điểu bé chưa bao giờ nhìn thấy loại cây này bao giờ. Cậu nhìn quanh, rồi cậu bảo với chú Hơ Nay. Vào đây làm gì hả chú? Chữa cái chân cho bố mày chứ còn làm gì nữa. Điểu bé đang tính mở miệng nói, thì từ trên ngôi nhà, cánh cửa gỗ ọp ẹp được mở ra, phát lên tiếng kêu ken két. Tiếp sau đó, có tiếng bước chân dẫm trên mấy tấm gỗ đóng sàn vang lên kèn kẹt. Trước mắt điểu bé là một ông già độ ngoài 60, râu tóc muối tiêu, mày rậm, mắt híp, mũi bè, rỗ như tổ ong bầu. Ông ta chính là trưởng làng. Ông đứng trên cửa nhà nhìn xuống. Điểu bé sau giây ngơ ngác thì vội đỡ bố xuống. Cả ba lên tiếng chào già làng. Điểu bé trước đây cũng có đôi lần gặp ông trong hội làng rồi, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Già làng nói bằng tiếng dân tộc. Chúng mày lên đây có việc gì đấy? Chú Hờ Này vội trả lời. Tất nhiên là cũng bằng tiếng dân tộc, vì chỉ khi giao tiếp với người Kinh thì mới dùng tiếng phổ thông. Ngoài ra đều là dùng ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ để nói. Dạ ơi, dạ xem cái chân thằng anh tôi với. Đi bệnh viện một tuần rồi, nhưng không khỏi. Hôm nay nó còn đòi cắt cả cái chân này của nó đi đây nè. Già làng đưa mắt nhìn vào cái chân đang cuốn đầy băng bông kín mít của ông bố thì nói, mang nó lên đây tao xem cho, nhanh lên. Chú Hờ Này vâng dạ, mừng rỡ cùng điểu bé dìu ông bố lên bậc thang bước vào nhà. Vào trong, đập vào mắt điểu bé là cái bàn nhỏ. Trên bàn bày trải khăn trắng, đặt trên là một tô gạo đầy ở giữa. Hai bên là nến trắng, gà luộc và một đĩa hoa quả. Đáng sợ là ở giữa bàn có hai cái hình nộm bằng giấy, bé bằng bàn tay, có đầy đủ ngũ quan và quần áo như người thật, được bôi một thứ gì đó trên thân đỏ lồm. Trong nhà đơn sơ không có gì, chỉ có một cái giường cũ, máy bức tranh và bếp lửa trên sàn để nấu nướng. Nhưng nhà có một căn phòng nhỏ ngay gần bếp được quay kín bằng mấy tấm ván mỏng đóng lại thành vách, chẳng thấy gì bên trong cả. Chỉ thấy trên cửa có treo mấy cành cây khô, phía trên dán một lá bùa nhỏ. Nói là lá bùa, chứ điểu bé cũng không biết gọi nó là gì. Nó là một miếng giấy đỏ to bằng bàn tay, có vẽ mấy cái hình ngoằn ngoèo khó hiểu. Ngôi nhà khá rộng, ngang phải 7 mét, dài chắc phải hơn 10 mét. Điểu bé và chú Hơ Này dìu bố đến cái chiếu được trải sẵn giữa nhà ngồi xuống. Cái chiếu ấy chỉ cách cái bàn nhỏ chưa đầy 1 mét, làm điểu bé cứ thấy ớn lạnh, da gà nổi hết cả người. Bàn thờ ở trên bức tường gỗ, bàn nãy bị cột nhà che nhìn không rõ, giờ ngồi đây cái gì cũng thấy. Trên bàn thờ là 3 bát nhang, bát to ở giữa, hai bên là 2 bát nhỏ, phía sau là 3 cái hũ sành có nắp, kiểu giống với bát nhang nhưng chỉ nhỏ bằng 2 bàn tay, cũng được đặt giống với cách bày trí bát nhang. Ở giữa cái hũ nhỏ ấy được ngăn cách bởi 3 cái ly mắt trâu nhỏ xếp dọc thẳng hàng trong suốt. Bên trong chứa đầy nước có màu hồng nhạt. Phía trong cùng thì để các loại giấy xanh, đỏ, tím, vàng, kích thước như tờ tiền xếp ngay ngắn ở phía sau 3 cái hũ sành. Trên tường là các hình vẽ cổ quái, có điều vẫn là 3 tấm đỏ treo chính giữa. Xanh bên trái, vàng bên phải, to bằng tờ giấy A4. Đang ngẩn ngơ nhìn thì già làng từ trong vén màn đi ra, trên tay cầm một mớ lá cây khô. Cởi bằng quấn ra cho tao xem nào. Điệu bé và chú Hơ Này vội vàng chụm đầu vào cái chân, hì hục tháo lớp băng cuốn giày đang bị thấm ướt bởi thứ nước mủ vàng.

làm sao mà khỏi. Nói mày bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe. Ôm gì cũng chỉ có mò mới chữa được. Mò sinh với vàng thì bên gì cũng khỏi hết, lại còn khỏe hơn. Điệu bé nghe xong muốn phì cười nhưng không dám. Cậu chào vội ông lão rồi đi theo con đường đất nhỏ xuyên qua làng để hướng về nương rẫy. Đi đến đoạn giữa làng, đám trẻ con choai choai độ 5-6 tuổi chả biết ở đâu có quả bóng nhựa. 6-7 đứa đang châu đầu xô đẩy nhau lấy chân khiều cướp lấy quả bóng vào chân mình. Hồng dẫn bóng về gôn đối phương ghi bàn. Tranh đoạt thế nào mà quả bóng lại lăn ra đến ngay chân của cậu. Đám trẻ thấy bóng lăn đi thì đưa mắt nhìn, toàn đuổi theo. Chúng nhận ra bóng đã lăn chạm chân Điểu bé. Chúng nó thì nhau hò: anh bé đá đây cho em đi, bánh này này. Điểu bé cố định quả bóng trước mặt, tự tin lùi lại lấy đà sút một quả đẹp nhất. Nhưng khi gần chạm quả bóng, bỗng chân cậu đạp phải hòn đá, trẹo sang một bên. Cũng vì thế, quả bóng không bay theo hướng có chủ đích, mà nó bay ngang vào một nhà gần đấy. Đúng lúc trong nhà có một bà thím to béo đi ra, trên tay bê cái chậu nước tiểu đêm qua con bà đái toàn đi đổ. Quả bóng bay đến, đập vào cái chậu đánh bon một tiếng. Bà giật mình úp thẳng cái chậu lên đầu, nước đái vàng khè khai khắm, chảy thành dòng từ đầu bà xuống. Đám trẻ con thấy thế nhặt dép chạy hết. Điệu bé vẫn đứng ngơ ra chưa hiểu chuyện gì. Bà béo lấy cái chậu trên đầu xuống, đôi mắt trợn trừng nhìn quanh, dừng lại chỗ Điệu bé. Mặt bà đỏ bừng, lao cái thân hình ụt ịt chạy về chỗ cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Điệu bé lúc này mới phát giác, hoảng hốt co giò bỏ chạy. Bà kia không đuổi được, không cam tâm, liền rút chiếc dép dính đầy bùn đất nặng trịch ném về hướng cậu. Mũ béo nhưng ném chuẩn lắm, chiếc dép đập trúng mông in lại luôn số dép lên quần Điểu bé. Cậu ôm cái mông của mình ra sức chạy nhanh hơn, chiếc gùi cũng rung đến muốn đứt. Đằng sau tiếng bà béo vẫn ra rã chửi như cái loa phát thanh của bản vọng theo. Chạy thoát khỏi bà béo, Điểu bé thở hồng hộc, vỗ ngực trấn an quả tim đang giật thình thịch trong ngực. Quả đấy mà bắt được, có khi bà kẹp vào nách đánh cho thừa sống thiếu chết mất. Cậu dặn lòng lần sau có khi phải đi đường vòng mất thôi. Cậu lại tiếp tục một mình đi trên đường. Đôi lúc có xe chạy qua cũng đi lên nương như cậu, chào hỏi nhau đôi câu cũng vơi đi cái nỗi buồn. Tầm tuổi Điểu bé trong làng, chúng nó đã lấy vợ từ lâu. Bố cậu cũng đi ngấp nghé mấy nhà, nhưng nhà nào cũng lắc đầu từ chối. Có lẽ họ chê nhà cậu nghèo, vả lại cậu cũng chưa muốn lấy vợ. Đối với cậu, con trai phải ngoài 20 mới lấy và trải nghiệm tình yêu rồi mới lấy về làm vợ, chứ không muốn theo phong tục cổ hủ mới 16, ăn chưa no, lo còn chưa tới, đã làm khổ con gái nhà người ta. Đi đến khi mặt trời đứng bóng thì cũng đến nơi. Cậu vội vào căn chòi nhỏ cất đồ, quay trở ra để xem đám khoai mì hôm qua phơi thế nào. Đám khoai mì phơi trên mặt đất đêm qua bị nước mưa rơi xuống làm đất văng lên, bám đầy lên củ khoai mì trắng nõn. Điểu bé ngồi xuống dùng tay phủi đám đất đi. Từ sáng đến giờ trời nắng to, làm khô cả khoai mì lẫn đất. Cậu chỉ cần phủi sơ đi, nó cũng sạch đi phần nào. Cứ thế Điểu bé ngồi phủi đất, lật đám khoai mì cho khô, lầy là từ bãi này sang bãi khác, làm đến quên cả thời gian. Khi làm xong, cậu ngồi bệt ra đất thở hổn hển, nhìn lên phát hiện trời đã ngã bóng từ bao giờ. Mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi trước mặt, ánh chiều tà mang một màu hồng rực lan trên nền trời xanh. Giữa khung cảnh núi rừng cô tịch làm cho cậu càng cảm thấy cô đơn buồn bã hơn, chỉ mong có một đứa bạn ở bên cùng làm bạn cho đỡ buồn. Cậu ngồi nhớ đến lúc vẫn còn đi học, bày trò phá thầy cô, bất giác nở một nụ cười ngây dại. Toàn đứng lên để đi nấu cơm, cái bụng của cậu đang đánh trống từ lúc nào mà cậu không để ý. Vừa đứng dậy đánh mắt nhìn quanh, khung cảnh bắt đầu tối dần, chìm vào mờ ảo.